Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5000, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày liền đi đường, thuê xe ngựa ngồi xuống sóc này không thôi. Văn nhân giám vừa đến, ngược lại là để Đường Quả trong lòng có mấy phần cao hứng. Hoàng đế an bài xe ngựa, nhất định là tốt nhất, ngồi xuống khẳng định thoải mái dễ chịu. Nàng gặp Đường ôn noãn nụ cười trên mặt biến mất, lại là bộ kia rất bình thản bộ dáng, cũng không để ý đến. Vì đem những người này từng bước thu thập, tạm thời chỉ ủy khuất xuống nương nàng đi. Đường ôn noãn tự nhiên là sẽ không phản kháng, nàng hoàn toàn không có nhân viên, hay không có vũ lực, liền người trong võ lâm đều đối kháng bất quá. Làm sao có thể đối kháng được nắm giữ thiên quân vạn mã hoàng đế đây? Văn nhân giám rất cao hưng Đường ôn noãn thức thời, quả nhiên an bài tốt nhất xe ngựa. Mạt Hiến liền rất kỳ quái, lúc trước hắn liền chú ý tới, hoàng đế cản bọn họ lại thời điểm, Đường Quả không những không sợ, ngược lại còn lộ ra mấy phần cuối cùng đến ý vị. Cái này rất kỳ quái a, liền như vậy, Đường Quả mẫu nữ hai người, cùng với Mạt Hiến, ngồi lên hoàng đế an bài xe ngựa. Đường Quả ngồi lên liền thoải mái ngủ một giấc, có trời mới biết mấy ngày nay đi đường, nàng sợ gặp phải cường đạo, cảm giác đều ngủ không được ngon giấc. Đường ôn noãn gặp Đường Quả ngủ, chỉ coi nàng là mệt mỏi. Nàng xốc lên cửa xe ngựa màn một góc, nhìn xem không ngừng lùi lại cảnh vật, trong lòng thở dài một tiếng, không biết dạng này bị người đoạt đến cướp đi thời gian, khi nào là một cái đầu. Kể từ đó, nàng căn bản không có cơ hội đem đọc thuộc lòng xuống cái kia mấy thiên võ học bí tịch cho giao cho nữ nhi. Nữ nhi nếu là không thể học được võ công, sau này lại như thế nào bảo toàn chính mình đâu. Đáng tiếc những này cướp đi nàng người, đều không phải thuần túy muốn đãi nàng tốt, mà là lòng mang mục đích khác, không có một cái là nàng có thể tín nhiệm. Phu nhân là đang lo lắng cái gì sao? Mạt Hiến gặp Đường ôn noãn thở dài thở ngắn bộ dạng, lại nhìn Đường Quả ngủ đến thoải mái một màn, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Cái này mẫu nữ hai người biểu hiện, thật đúng là kém rất lớn. Một cái bình yên chìm vào giấc ngủ, một cái thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đường ôn noãn thu hồi thực hiện, cùng Mạt Hiến nói. Ta không biết như vậy bôn ba đi xuống, khi nào là cái đầu. Hằng Chu đến nay không có tin tức, nàng đúng là thở dài một hơi. Cũng không có một cái Hằng Chu, trong võ lâm này còn có vô số giống như Hằng Chu người, nàng là tránh không được. Cho nên, nàng làm sao không thở dài đâu, nàng chỉ thở dài chính mình nữ nhi, cũng muốn đi theo chịu khổ, còn không biết sau này sẽ như thế nào. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, phu nhân kỳ thật không cần lo lắng, chỉ coi đây là tại trong hành trình, đến nên lúc ngừng lại, tự nhiên sẽ dừng lại. Lấy tiểu tử chỉ thấy, tại sau này phu nhân nhất định sẽ toại nguyện. Mạt Hiến nói lời này, nửa thật nửa giả đi, nếu là người nhà của hắn có thể tìm tới hắn, thoát hiểm tỷ lệ còn là lớn. Tìm không thấy lời nói, vậy liền phó thác cho trời. Mặt khác hắn nhìn Đường Quả tiểu nha đầu này không đơn giản. Khẳng định có chính mình mưu đồ, chỉ là cái này nho nhỏ nha đầu, có thể có cái gì mưu đồ đâu. Liền Đường ôn noãn cũng không biết, nếu nói nàng không có mưu đồ, hắn là không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn ngược lại là muốn cùng người nhà của mình truyền tin, đáng tiếc hắn không có bổ câu đưa tin, chỉ có thể tái trên đường đi, lưu lại một chút ám hiệu. Không biết những này ám hiệu, người nhà của hắn có thể nhìn thấy không? Nếu là không nhìn thấy, hắn cũng liền chơi xong, cũng qua hắn đôi kia cha nương không đáng tin cậy, chỉ lo chính mình chơi, đem hắn lưu tại một bên, thế là liền bị đi qua Thịnh Phong cho bắt về Vô Gian Lâu. Đáng tiếc Thịnh Phong anh danh nhất thời, cũng là bị người đánh bại, thực sự đáng đời. Bây giờ Vô Gian Lâu bị chỉnh đốn, cũng không biết là hạng người gì, vậy mà có thể đem bọn họ đều thả, ngày đó bị thả xuống núi người, còn có không ít. Hắn cảm thấy, cái này võ lâm sợ là sắp biến thiên. Cách chương.